Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những ngày sau khi nhận giấy kết hôn, ngoài việc hai người từ ngủ ở hai phòng biến thành ngủ cùng một phòng ra, gần như không có thay đổi gì khác. Đương nhiên là đối diện với con mèo nhỏ không dễ dàng gì mà truy đuổi tới tay, lừa vào trong ngực. Số lần chú Khởi lao súng cướp cỏ khẳng định càng ngày càng nhiều, nhưng cũng may hắn tạm thời vẫn còn nhịn được. Hơn nữa Hứa Nùng bị hắn trêu chọc đến mức buổi tối khi giúp đỡ cũng không có giống như lần đầu tiên mặt đỏ tim đập như vậy nữa. Thỉnh thoảng vẫn sẽ không kiên nhẫn, nhỏ nhỏ oán giận hắn sao vẫn còn chưa xong. Đáp án nhận được giống nhau là chú Khởi thở hổn hển hung hăng hôn một cái. Chú Khởi có nói qua kêu Hứa Nùng nghỉ ngơi vài ngày. Dù sao kết hôn rồi, thời gian nghỉ kết hôn vẫn phải có. Nhưng Hứa Nùng một chút cũng không do dự, liền cự tuyệt. Cô một sinh viên xin thầy hướng dẫn thời gian nghỉ kết hôn. Tuy rằng cũng không xem là chuyện gì đặc biệt dọa người, nhưng chung quy cũng vẫn là không tốt lắm. Hơn nữa cô gần đây vẫn luôn nghiên cứu tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường, lập tức liền phải bắt đầu diễn tập rồi. Nhưng tiết mục của cô vẫn chưa chọn xong, cũng rất đau đầu, nào có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay buổi sáng sau khi dỗ dành chú Khởi, Hứa Nùng liền sớm đi đến trường. Chỉ Xa Xa và Lưu Ngải đã đến từ sớm. Hai cô gái lúc này đang cầm di động xem cái chủ đề bắt quái gì đó. Thấy Hứa Nùng tại đây, vội vàng gọi cô. Đồng chí Tiêu Hứa, mau tới, giới giải trí lại ra một cái ngày thứ hai gặp mặt. Hứa Nùng không mấy hứng thú, tùy tiện nhìn lướt qua. Lại là vị thanh niên tốt nào đi chật đường dây sao? Không phải, nghe nói lần này chính là vị anh đế độc thân, họ B, muội khống. Chỉ Xa Xa chật chật hai tiếng. Cái này cũng có thể trực tiếp gọi tên, còn giấu giếm cái gì nữa. Trong cái giới này, người họ B có mấy người, còn là muội khống, liền đã ít càng thêm ít. Hơn nữa còn là tiền tuổi của một anh đế, kia không phải nói chính là Bùi Ngọc sao? Hứa Nùng một hơi chột dạ, lực chú ý lập tức liền bị lời nói của bọn họ hấp dẫn. Có nói nội dung vạch trần gì không? Lưu Ngải rất ít thấy Hứa Nùng có hứng thú đối với chuyện trong giới giải trí, cho nên lúc này nghe thấy cô chủ động hỏi còn cảm thấy rất mới lạ. Đồng chí Tiêu Hứa, cậu cũng theo đuổi ngôi sao sao? Cậu thích vị Bùi Ảnh Đế này? Ôi, nhưng mà cũng phải nói lại, hình như người em gái mà vị Bùi Ảnh Đế này bình thường luôn nhắc tới với truyền thông cũng gọi Nùng Nùng, cũng không biết có phải là hai chữ kia giống của cậu hay không. Hứa Nùng không muốn đem đề tài dẫn lên trên người mình, cô nhịn xuống sự chán ghét trong lòng, lại hỏi các cô ấy một câu. Không phải theo đuổi ngôi sao, chỉ là biết hắn, người này, tin tức còn nói hắn đã xảy ra chuyện gì không? Chỉ Xa Xa lắc đầu. Không có, hiện tại truyền thông không phải đều thích làm thông báo trước à? Nhưng mà tớ nghe nói server Weibo bên kia đã bắt đầu làm lớn ra rồi, đoán chừng không phải là chuyện nhỏ đi. Hứa Nùng trầm mặc, không nghĩ nhiều nữa, đem ba lô đặt lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Được rồi, chúng ta đừng nghĩ tới mấy thứ vô dụng này nữa. Chỉ Xa Xa nhìn đồng hồ, cảm thấy không thể lại lãng phí, vì thế thu lại điện thoại di động. Nhưng mà phải nói lại, đồng chí Tiêu Hứa, cậu đã nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự không muốn độc diễn sao? Tớ nhắc nhở cậu lần cuối cùng nha, hôm đó nhưng là sẽ tới một vị. Vị đạo diễn thiên tài kia sẽ đến tuyển diễn viên, tớ biết rồi Xa Xa, cậu đã nói rất nhiều lần rồi. Hứa Nùng có chút bất đắc dĩ nói tiếp. Lời khuyên cô, Chỉ Xa Xa đã nói vô số lần, cô cũng sắp nhớ kỹ lời của đối phương rồi. Tớ thật sự không có hứng thú gì đối với vai nữ chính trong phim điện ảnh. Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy người ta thật sự sẽ coi trọng tớ, lại thu nhận tớ làm đệ tử cuối cùng linh tinh gì đó. Tớ vẫn là làm đến nơi đến chốn một chút đi. Cuối học kỳ này, tớ sẽ đề cập đến chuyện chuyển khoa với trường. Chỉ Xa Xa và Lưu Ngải thấy quyền bảo không có hy vọng, cũng không nói thêm gì nữa. Và cô gái ghé sát vào nhau cùng nghiên cứu một chút, thảo luận rốt cuộc ở ngày kỷ niệm thành lập trường, hợp diễn dạng tiết mục gì mới thích hợp. Lúc đang thảo luận sôi nổi, điện thoại di động của Hứa Nùng đột nhiên vang lên. Cầm lên nhìn là thầy hướng dẫn của lớp bọn họ. Thầy hướng dẫn ở trong điện thoại cũng không nói tìm cô có chuyện gì, chỉ nói chủ nhiệm khoa ở văn phòng chờ cô, nói có tình huống nào đó muốn cùng cô bàn bạc một chút. Sau khi cúp điện thoại, Chỉ Xa Xa và Lưu Ngải ở bên cạnh cô suy đoán, có thể là chủ nhiệm khoa ở chỗ ai đó nghe nói chuyện Hứa Nùng muốn chuyển khoa, muốn có lời giữ cô lại chăng? Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Loại chuyện này cho dù có cũng nên là thầy hướng dẫn muốn làm đi. Đại học B có nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net